Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956. Chương 956. Đêm thất tịch lễ tình nhân khoái hoạt. 1. Trương Đặc Trợ theo bản năng đạp phanh lại, nhìn chằm chằm cũ trong biệt thự sáng đèn nhìn một lúc lâu. Mới thu hồi ánh mắt, hắn đây là thế nào? Làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Trương Đặc Trợ luôn cảm giác mình giống như có điểm gì là lạ. Nhưng hắn nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ mình đến tột cùng là nơi nào không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm tay lái, lại trố mắt trong chốc lát, sau đó mới một lần nữa cầm tay lái, đạp chân ga, chỉ là xe còn không có động. Hắn liền rõ ràng qua đi xem kính, nhìn thấy cách đó không xa ven đường một cái trong góc đen nhánh. Ngồi xổm một cái thân ảnh nho nhỏ, thân ảnh kia, hắn rất quen thuộc, là tiểu tiểu thư. Trương Đặc Trợ cơ hồ không có do dự, liền tắt xe lửa, đẩy cửa xe ra, nhảy lên xuống xe hướng về phía Hàn Nhất Tiếu chạy đi. Chờ hắn chạy vội tới Hàn Nhất Tiếu trước người, khóc Hàn Nhất Tiếu đã nhận ra có người tới gần, nâng lên ướt sũng con mắt nhìn về phía hắn lúc. Hắn mới bỗng nhiên ý thức được, mình lại không có chút nào ý thức tình huống dưới, chạy vội tới tiểu tiểu thư trước mặt. Hàn Nhất Tiếu dường như không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoát sẽ ở dạng này một cái không thường có xe chiếc lui tới trên đường. Đụng phải người quen, đáy mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Trương Đặc Trợ đối Hàn Nhất Tiếu con mắt nhìn một lúc lâu, mới cuối cùng tìm cho mình đến lấy cớ. Tiểu tiểu thư, ta vừa vặn đi ngang qua nơi này, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn xem người ở bên trong là ngài. Không nghĩ tới thật đúng là ngài. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ lại ra tiếng. Đúng rồi, tiểu tiểu thư, đã trễ thế như vậy, ngài làm sao một người ở bên ngoài, còn khóc, là gặp được chuyện phiền toái gì sao? Hàn Nhất Tiếu không biết nói chuyện. Nghe xong Trương Đặc Trợ về sau, nàng trước lắc đầu, sau đó liền vội vàng vươn tay xoa đi nước mắt trên mặt. Hàn Nhất Tiếu mặc vào áo dài quần dài, đem thân thể bao khỏa rất chặt chẽ, căn bản nhìn không ra bị quất qua vết tích. Trương Đặc Trợ tuy biết tình, nhưng cũng không thể nào hỏi. Hắn đành phải tại Hàn Nhất Tiếu trước mặt cương đứng đấy. Qua không biết bao lâu, Hàn Nhất Tiếu đối hắn khoa tay mấy cái động tác, sau đó đứng người lên, chỉ sau lưng cũ biệt thự. Trương Đặc Trợ biết, nàng cái này tại nói với mình, nàng muốn về nhà. Trương Đặc Trợ theo bản năng muốn gọi lại Hàn Nhất Tiếu, nhưng lời đến khóe miệng, hắn lại nghĩ tới mình gọi lại nàng, cũng không giúp được nàng cái gì, đành phải đem nói lại nuốt trở vào. Hàn Nhất Tiếu gặp Trương Đặc Trợ không nói chuyện, liền đối với hắn chen lấn cái cười, quay người hướng về phía cũ biệt thự đi đến. Chỉ là nàng đi không có mấy bước, cả người chợt liền ngã trên mặt đất. Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư. Trương Đặc Trợ lớn cất bước xông đi lên, ngồi xổm ở Hàn Nhất Tiếu bên người. Hắn hô nàng mấy âm thanh, nàng đều không có phản ứng. Hắn vươn tay sờ lên nàng cái trán, phát hiện nóng kinh người. Hắn vội vàng ôm lấy nàng, đi đến bên cạnh xe. Hắn đưa nàng bỏ vào trong xe lúc, không cẩn thận cọ lên nàng ống tay áo. Hắn thấy được nàng trắng nõn trên cánh tay, tất cả đều là hoạt bát máu. Trương Đặc Trợ ngồi lên sau xe, lập tức đạp chân ga. Hắn không có đưa Hàn Nhất Tiếu đi bệnh viện, mà là đưa nàng mang đến mình không thường ở một cái nhà trọ. Trở lại nhà trọ, hắn trước lật ra thuốc hạ sốt cho Hàn Nhất Tiếu ăn vào. Sau đó tại hắn đang chuẩn bị lấy đi ra cửa mua thuốc cho nàng trên người vết roi bôi thuốc lúc, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Tối hôm qua tại trong bệnh viện trông Hàn Kinh Niên hơn nửa đêm Hạ Vãn An. Tại Trương Đặc Trợ cùng Hàn Chi Cẩn rời đi sau không bao lâu đi ngủ, Hàn Kinh Niên có chút công việc không có xử lý xong, tăng thêm thư phòng bị hắn đập nát, cho nên đành phải ở phòng khách xử lý văn kiện. Mắt thấy sắp kết thúc công việc lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Trương Đặc Trợ đánh tới. Hắn không để ý, một bên tiếp tục xem văn kiện, một bên nghe điện thoại. Hàn Tổng, ngài còn nhớ rõ, phu nhân trên biển xảy ra chuyện ngày ấy. Chúng ta an bài cho phu nhân Bảo Tiêu bị kích choáng một chuyện sao? Ngài một mực để cho ta tra kích choáng Bảo Tiêu người là ai? Nhưng là chúng ta một mực không có mặt mày. Cho tới hôm nay, tra được, bên đầu điện thoại kia Trương Đặc Trợ. Do dự dự một hồi lâu, mới ra tiếng, kích choáng Bảo Tiêu người. Không phải chỉ Mộ người, cũng không phải chỉ Diệu người, mà là Lâm gia nhị thiếu gia Lâm Trần người. Hàn Kinh Niên tại trên văn kiện ký tên động tác, chợt ngừng lại. Lâm gia nhị thiếu gia cùng Hạ Uyển Uyển tiểu thư hiển nhiên quan hệ không ít. Hạ Uyển Uyển tiểu thư lại là phu nhân, cho nên, chuẩn xác mà nói, lúc trước kích choáng Bảo Tiêu người là phu nhân. PS, yên tâm, sẽ không ngược tương đương, nên tới chân tướng vẫn là phải tới tương đương. Hôm nay là đêm thất tịch. Tấu chương rút ra 5 cái tiểu khả ái, đưa 77 nguyên tiền mặt hồng bao trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.